sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ba Lục mẹ Lục đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng bây giờ khi sự thật bày ra trước mắt họ, vẫn khiến họ trông già đi mấy tuổi. Cái lưng đã thẳng cả một đời của ba Lục từ từ cong xuống. Ông vùi đầu vào lòng bàn tay, ngón tay siết chặt lấy trán. Ngay cả anh hai vốn là người rộng lượng cũng để ý thấy vai của ba đang khẽ run. Anh có hơi không biết phải làm sao mà nhìn về phía anh cả. Anh cả hướng về phía anh khẽ lắc đầu. Không biết đã qua bao lâu, mẹ Lục lên tiếng trước, mang những thứ trên bàn này ra ngoài vứt đi. Giọng bà có vẻ vô cùng bình tĩnh, rất rõ ràng, lúc Lục Yến Chi còn chưa về nhà, bà mẹ đã đưa ra quyết định này. Những thứ được dọn ra trên bàn chính là bằng chứng sát. Ở đó toàn bộ đều là ảnh và video từ nhỏ đến lớn của Lục Yến An. Anh cả ra hiệu bằng mắt với anh hai. May mà đối phương cũng không phải lúc nào cũng ngốc nghếch. Anh tìm đến một cái thùng rác, đem những thứ trên bàn một lèo ném hết vào trong. Nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Trên bàn những thứ liên quan đến Lục Yến An thật sự quá nhiều. Anh thở hổn hển ôm thùng rác chạy không biết bao nhiêu chuyến, mới dọn sạch được mặt bàn. Làm xong tất cả những điều này, anh hai hài lòng lau mồ hôi trên trán. Lúc quay đầu lại nhìn, phát hiện ba mẹ đã sớm rời khỏi sofa. Họ cùng anh cả ba người vây đứng với nhau, căn bản không chừa cho anh bất kỳ không gian nào có thể chen vào. Anh có hơi bực bội ngồi phịch xuống sofa, coi như mình không nhìn thấy gì cả. Cùng lúc đó, Lục Yến Chi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đưa ra ba thứ trong túi. Đó là giấy khai sinh của Lục Yến Trạch, giấy khen mẫu giáo và cả tấm ảnh đáng thương kia. Khoảnh khắc mẹ Lục nhìn rõ tấm ảnh, vành mắt lập tức đỏ lên. Bà dùng tay nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh, giọng khẽ nghẹn ngào, đứa trẻ này rõ ràng trông giống hệt anh hai. Nhìn vậy mà còn, bà nuốt lại cái tên Lục Yến An, còn gầy hơn. Lục Yến Chi không nói gì, ba Lục không nhịn được, cắn răng nói, thu hồi cổ phần lại. Giây tiếp theo, họ nghe thấy giọng nói có hơi chói tai của mẹ Lục. Tôi muốn nó đổi cả tên. Cơn giận lây lúc đầu biết Lục Yến Trạch sống không tốt mà sinh ra đối với Lục Yến An. Thêm vì hai đứa trẻ không hợp nhau, bất đắc dĩ phải rời Lục Yến An đi khỏi sự áy náy. Cùng với cơn thịnh nộ khi biết được sự thật vào lúc này, mấy loại cảm xúc khác nhau bao vây lấy mẹ Lục. Bà cảm thấy mình gần như sắp ngạt thở, ngón tay siết chặt tấm ảnh. Mẹ Lục hoảng hốt rời tầm mắt đi, không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của mẹ Lục vang vọng trong không khí. Sắc mặt của ba Lục cũng trở nên tái mét. Ông siết chặt nắm đấm cố gắng để bản thân không thất thố như vợ. Mà ngay lúc này, Lục Yến Trạch mặc áo khoác màu vàng từ trên lầu từ từ đi xuống. Mẹ Lục nhìn thấy anh sững sờ một chút, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Bà bước nhanh về phía đối phương. Giây tiếp theo, một cái ôm chặt Lục Yến Trạch vào lòng. Đây là một cái ôm có tên tình mẫu tử. Lục Yến Trạch hơi luống cuống, anh có thể cảm nhận được má của mẹ áp lên vai mình. Nước mắt im lặng trượt xuống, làm ướt áo khoác của anh. Tôi nghĩ anh có thể ôm lại. Ngay lúc anh đang ngẩn ngơ, anh nghe thấy giọng nói trấn định của Nhiên Nhiên. Lục Yến Trạch vô thức giơ tay lên, nhưng cái ôm này cuối cùng vẫn không đáp lại. Anh mím môi, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ. Tiểu Trạch của mẹ. Mẹ Lục chặt lấy anh, giống như sợ rằng một khi mình buông tay, đứa trẻ trước mắt sẽ một lần nữa biến mất. Xin lỗi, đều là lỗi của ba mẹ. Đều là, bà khóc không thành tiếng. Cơ thể Lục Yến Trạch thoáng chốc cứng đờ. Hồi lâu sau, anh nhẹ nhàng, ngượng ngùng, cẩn thận ôm lại mẹ của mình. Đợi đến khi mẹ Lục khóc đủ, bà có hơi ngại ngùng thoát ra khỏi lòng Lục Yến Trạch. Sau đó kéo Lục Yến Trạch cẩn thận quan sát người trước mặt một lượt. Lúc nhìn rõ quần áo của đối phương, bà đột nhiên nhận ra điều gì đó, hơi hoảng loạn hỏi, con là Gia Nhiên? Lục Yến Trạch lắc đầu, không phải. Mẹ Lục lén lút thở phào nhẹ nhõm, bà dùng khăn giấy lau đôi mắt hơi sưng đỏ, con ngủ cả một ngày, đói rồi nhỉ, mẹ làm cho con chút gì đó ăn. Bà xoay người định đi, thì bị Lục Yến Trạch níu lại, không cần đâu, chúng con định ra ngoài ăn, vừa hay có chút việc, chúng con. Trong lòng mẹ Lục lại khó chịu, nhưng bà vẫn nhớ lời dặn của con trai cả, cho nên miễn cưỡng nặn ra nụ cười với con trai út. Khuya thế này rồi, hai đứa một mình ra ngoài cũng không an toàn nhỉ, hay là để anh cả hoặc anh hai đi cùng các con? Lục Yến Trạch vẫn lắc đầu, anh nhìn chằm chằm vào mẹ trước mặt nghĩ nghĩ rồi nói, có thể để tài xế đi cùng chúng con, vừa hay đưa chúng con đi. Mẹ Lục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại đi sắp xếp. Đợi đến khi ngồi lên xe, Lục Yến Trạch trông vẫn còn có hơi mơ màng. Anh nghiêng đầu, đưa tay lên sờ vai, chỗ đó ướt sũng một mảng. Đó là nước mắt của mẹ anh, một người vậy mà có thể có nhiều nước mắt như vậy. Ôn Gia Nhiên đã không nhịn được nữa. Cậu cười nói, anh trông rất vui, rất vui, thật hay giả? Lục Yến Trạch mờ mịt chớp chớp mắt. Cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh một thiếu niên tóc đen mắt đen. Khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng trông dịu dàng hơn rất nhiều. Mà bên cạnh anh, Nhiên Nhiên mặc chiếc áo hoodie hình chú gấu nhỏ cười híp cả mắt. Lục Yến Trạch không nhịn được cười. Anh cẩn thận đặt đầu ngón tay lên gò má mềm mại kia. Bóng dáng của Nhiên Nhiên lập tức tan biến. Đầu ngón tay anh để lại một vòng tròn nhỏ trên cửa sổ xe. Hồi lâu sau Ôn Gia Nhiên nghe thấy anh nhỏ giọng nói. Tôi rất vui. Tài xế đưa họ đến trên phố, liền theo ý của Lục Yến Trạch mà thả họ xuống. Hai bên đã hẹn xong thời gian đến đón. Lục Yến Trạch liền đi trước. Tối nay họ đến đây, cũng là vì ý định đột xuất của Ôn Gia Nhiên. Cậu muốn để dây thần kinh căng thẳng cả một ngày của Lục Yến Trạch thả lỏng một chút. Ngoài ra cậu đến thế giới này lâu như vậy, còn chưa được đi dạo phố thương mại ở đây một cách đàng hoàng. Mà trong mắt Lục Yến Trạch, đây đúng là lần hẹn hò đầu tiên mà Nhiên Nhiên đề xuất với anh. Thiếu niên căng thẳng không biết phải làm sao, thậm chí lúc ra ngoài còn cố tình mặc màu sắc mà Nhiên Nhiên thích nhất. Suốt cả quãng đường, phàm là thứ gì mà Nhiên Nhiên nhắc đến một câu, đều được anh không chút do dự mà mua xuống. Không bao lâu, trong tay anh đã xách không ít túi lớn nhỏ, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy mệt. Ngược lại, càng đi dạo càng phấn khích. Lục Yến Trạch không nhịn được mở răng hàm trong. Cảm giác tiêu tiền cho Nhiên Nhiên, hít, hơi sướng. Tuy nhiên giây tiếp theo, Nhiên Nhiên luôn miệng luyên thuyên không ngừng, trong đầu đột nhiên không nói gì nữa. Lục Yến Trạch không nhịn được nhíu mày, thấp giọng hỏi, Nhiên Nhiên? Ôn Gia Nhiên không nói gì. Cậu há miệng, kinh ngạc trợn to mắt. Ngay phía trước tầm mắt của cậu, một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật, dầu mỡ nhếch nhác trong nháy mắt đã biến thành một tiệm bánh ngọt tinh xảo. Tuy nhiên đây vẫn chưa xong, giống như thế giới xuất hiện bác, nơi đó bắt đầu liên tục thay đổi qua lại giữa quán ăn nhỏ và tiệm bánh ngọt. Hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau thay phiên xuất hiện trong góc nhìn của Ôn Gia Nhiên, khiến cậu xem đến hoa cả mắt, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, nơi đó dừng lại ở tiệm bánh ngọt kia, tim Ôn Gia Nhiên bắt đầu đập nhanh hơn, cổ họng một câu cũng không nói ra được. Bởi vì, tiệm bánh ngọt kia cậu đã từng thấy, đó là ở gần nhà cậu, là quán mà cậu đã ăn từ nhỏ đến lớn. Cách trường,